Độc hành thiên hạ tập 138. Đây là thế giới vũ pháp, khác với những vũ pháp Diệp Húc đã chứng kiến trước đây. Chỉ có những người thành tựu thánh hoàng tổ vu mới có thể khai phái, khai sáng ra vũ pháp, đem vũ bảo vũ pháp dùng hợp hoàn mỹ, không phải vũ pháp bình thường ghi lại trong cấm pháp có khả năng dẹp ngang. Một côn này nện xuống, Diệp Húc cảm giác như nện xuống không phải là một cây kiến mộc, mà là đạo lý thiên địa lớn lao. Vũ tổ vũ pháp đem đại đạo trong thiên địa dung nhập vào trong vũ pháp. Đối mặt với vũ pháp như vậy, dường như lọt vào thiên địa đại đạo nghiền ép, làm cho người ta có một loại cảm giác không thể chống lại, khí thế đương nhiên sẽ yếu đi một chút. Cùng lúc đó, mấy trăm thiên giới yêu ma bên cạnh pho tượng hoàng đế màu vàng kia đều bay lên, che cả trời, phủ cả đất, chậm rạp vô cùng. Chúng nhất thể hướng tới Diệp Húc mà công kích, thi triển ra vũ pháp thiên giới, vũ pháp thánh hoàng khai sáng chất chứa trong huyết mạch của mình. Loại thủ đoạn này đổi lại là người khác, chỉ sợ đã sớm đánh mất ý chí chiến đấu, khoanh tay chịu chết. Hết thảy đi tìm chết. Diệp Húc mở miệng rống to, ầm vang một tiếng, ngàn dặm hư không lập tức nhiều ra vô số những vết rách. Hư không đã bị một rống của hắn làm cho rách tả rách tơi. Diệp Húc rống lên một rống này, làm cho vô số vũ pháp dập nát, thậm chí ngay cả thiên giới yêu ma cũng hết thảy bị chấn vỡ, hóa thành từng đạo huyết hà. Huyết hà mấp máy, lại hóa thành một đầu yêu ma, cười khanh khách quái dị, hướng Diệp Húc đánh tới. Bọn họ chính là máu huyết của Thánh Hoàng sinh ra. Chỉ cần trong huyết còn ma tính, cho dù là bị người ta đánh nát, cũng có thể dễ dàng khôi phục hình thái, thực lực không chút suy yếu. Ma đầu từ trong máu của thiên giới cao thủ sinh ra, tuy rằng không có thân thể chân chính, không có cảnh giới tương ứng, nhưng bên trong máu lại chứa một chút ý chí, trí nhớ của cao thủ thiên giới. Loại trí nhớ này làm cho bọn chúng có được một bộ phận kỹ xảo chiến đấu của cao thủ thiên giới, thậm chí là một số vũ pháp cấm pháp. Nếu làm cho bọn chúng cắn nuốt thần thể nhân loại vũ sĩ, đại vu, huyết hà sẽ càng thêm khổng lồ, sớm muộn có thể trở thành yêu ma không thể khắc chế, làm hại vũ hoàng thế giới, không người nào có thể khắc chế. Cùng lúc đó, kiến mộc đột nhiên tiến tới đỉnh đầu của Diệp Húc. Thiên giới vũ pháp hơn nữa có kiến mộc uy năng vô biên. Một kích này thật khiến cho người ta hồn phi phách tán. Trung ương bất không, bất động thần vương. Diệp Húc thần hình và tiền địa cùng dung, bàn tay to triển khai hướng kiến mộc chộp tới. Thân hình của hắn bất động, trấn thủ trung ương giống như thần vương. Bàn tay to va chạm cùng với đại đạo kình thiên của ma đầu thiên giới. Hỗ tỏ dưới chân bọn họ nhanh chóng chìm sâu vài dặm, đánh thẳng vào dung nham dưới lòng đất. Vô số địa khí, địa sát phùn dũng mà ra, hóa thành một hố dung nham. Mấy trăm thiên giới yêu mà khác bị dư âm của hai người giao thủ hết thảy chấn vỡ, hóa thành huyết hà. Huyết hà mấp máy, lại có ý đồ ngưng tụ lại thân hình yêu ma. Diệp Húc tâm niệm hơi động, hai tay biến ảo, hóa thành ưu thiên thần vương độ ách ấn, phong ấn hết thảy những huyết hà này vào bên trong minh nguyệt. Đột nhiên hóa thành liệt hỏa địa ngục, đốt cháy hết những thảy yêu ma này, chỉ để lại thanh huyết tinh khiết. Tốt lắm, nhiều thanh huyết như vậy, xem ra tất cả bọn người quan tinh phong đều được một phần, nâng cao tu vi và tư chất rất lớn. Trong mắt của Diệp Húc hùng quang chợt lóe, chủ động phá vỡ bất động thần vương ấn. Tâm niệm vừa động, thân hình phá trường không mà bay đi. Ngày sau đó, hắn đi tới bên người yêu ma hoàng đế màu vàng kia, hai tay niết thái hoàng thần vương khai thiên ấn, một búa đánh xuống cười lạnh mà nói. Vũ tổ vũ pháp sao? Ở trước mặt của vũ pháp cấp thần vương của ta, chính là vớ vẩn cả thôi, chết cho ta. Diệp Húc dùng một búa liền chém đầu yêu ma hoàng đế màu vàng này ra làm hai. Bàn tay to lập tức mở ra, ở giữa không trung hóa thành âm dương nhị ấn, giống như một tấm thái cực đồ âm âm hạ xuống. Thường thiên thần vương, âm dương bất tử kiếp ấn. Thường thiên thần vương bất tử ấn hạ xuống, âm dương nghịch chuyển, giống như một cái hố cối xay lớn, lập tức xé nát yêu ma hoàng đế này. Yêu ma hoàng đế màu vàng này toàn thân dập nát, hóa thành một dòng huyết hà màu vàng, nhưng vẫn chưa chết. Huyết hà mênh mông đột nhiên vọt đến chỗ Diệp Húc. Huyết hà này hóa thành một gương mặt thật lớn, cười ha hả quỷ dị vô cùng. Thần vương ấn pháp, người không ngờ lại có thần vương ấn pháp, thật tốt quá. Chỉ cần chiếm được thân thể của người, trẫm nhất định có thể dễ dàng tiến thêm một bước, thiên ma phụ thể, đại hồi pháp. Huyết hà màu vàng nổ tung một tiếng, hóa thành một tấm lưới màu vàng bao lại thiên địa, hướng Diệp Húc mà hạ xuống. mỗi một giọt máu đều trước một gương mặt, sinh mệnh cấm pháp. Sinh mệnh cấp thấp, không ngờ người lại có vũ pháp cấp thần vương, lần hạ giới này quả nhiên là không tệ. Tuyệt vọng bao phủ thiên địa, nhanh chóng thu nhỏ lại, bao vây Diệp Húc ở bên trong. Chỉ nghe thấy bá một tiếng, huyết võng này lướt qua thân thể, nhưng võng chưa kịp tới thân thể Diệp Húc. Diệp Húc đã dường như dung nhập vào trong hư không, không còn tồn tại nữa. Đây là tác dụng của hư không ấn, thân hình dung nhập vào hư không, vạn pháp bất xâm, vạn bảo bất tương. Diệp Húc tu vi hiện giờ đã bạo tăng, ấn pháp triển khai, thân thể xen vào giữa chân thật và hư vô, đi lại tự do trong hư không. Nếu như tu vi của hắn tiến thêm một bước nữa, ấn pháp mở ra có thể xuyên qua hư không một cách mạnh mẽ, ngay lập tức thoát ra khỏi 3.000 thế giới, ẩn nấp ở giữa các thế giới, thậm chí ngay cả cấm bảo cũng không thể nề hà hắn chút nào, căn bản sẽ không bị cấm bảo kéo hắn từ trong hư không đi ra ngoài. Một vầng huynh nguyệt dâng lên, phong ấn huyết võng, vây ở bên trong minh nguyệt. Trẫm là nhân hoàng, người đừng có mơ tưởng chiến thắng được trẫm. Bên trong minh nguyệt, huyết võng hóa thành huyết hà, lập tức ngưng tụ lại thân hình, biến hóa thành yêu ma hoàng đế màu vàng, giận dữ thét lên. Này tiểu tử, trẫm chính là máu của vu tổ hóa thân mà thành. Người có thể làm bị thương máu của vu tổ hay không? Cho dù coi như là người giết được trẫm, trẫm cũng sẽ sống lại trong huyết hà. Đừng nói là vu tổ huyết, cho dù là thần vương huyết, cũng phải bị tà luyện hóa, thần vương vãng sanh ấn. Diệp Húc tâm niệm hơi động, một đạo chu thiên thần vương vãng sanh ấn chấn ra, oanh kích lên thần thức của yêu ma, đánh thành từng mảnh nhỏ. Yêu ma hoàng đế ầm một tiếng lại tản ra, hóa thân thành một mảnh huyết hà mãnh liệt mênh mông. Bên trong huyết hà, một loại khí tức thần thánh cao quý phát ra. Đây là huyết mạch vu tổ, ẩn chứa ma tính thật mạnh. Đừng nói người không có pháp lực nhân hoàng, cho dù là cảnh giới nhân hoàng, dù người có được vu pháp vu hoàng, không có cảnh giới thì chỉ có đường chết. Bên trong bình nguyệt, điện hòa địa ngục dâng lên, không ngừng đốt cháy huyết hà kia. Diệp Húc trước tiên lấy chu thiên thần vương vãng sanh ấn đánh nát thần thức, sau đó lấy viêm thiên thần vương hủy diệt ấn luyện hóa ma tính bên trong huyết hà. Chư thiên thần vương công đức ấn được hắn vận dụng tới xuất thần nhập hóa. Tuy nhiên, vu tổ huyết cũng không phải tầm thường, ma tính bên trong huyết hà, cho dù lấy viêm thiên thần vương hủy diệt ấn cũng khó có thể khu trừ, căn bản không thể hoàn toàn luyện hóa cho bằng sạch. Chỉ cần ma tính không trừ, yêu ma hoàng đế kia sẽ tái sinh, vẫn hùng mạnh như trước. Huyết hà màu vàng này càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bị Diệp Húc luyện hóa thành một đoàn kim huyết. Tuy nhiên ma tính bên trong đoàn kim huyết này vẫn còn cực kỳ hùng mạnh, lấy viêm thiên thần vương hủy diệt ấn cũng không thể luyện hóa sạch ma tính kia được. Đoàn kim huyết này làm cho người ta phải run rẩy, đổi lại là người khác lúc này chưa tới gần sẽ bị ma tính quấn thân, hóa thành một đầu ma đầu chỉ biết giết chóc mà thôi. Nếu đem kim huyết đánh nhốt vào trong cơ thể người khác, chỉ sợ người đó ngay tức khắc sẽ bị đồng hóa, trở thành yêu ma hoàng đế màu vàng kia. Diệp Húc thậm chí cảm giác được, nếu ma tính không trừ mà nói, cho dù coi như chính mình bị vu tổ huyết này nhập thân, chỉ sợ cũng khó có thể khắc chế được ma tính, hơn phần nửa sẽ bị đồng hóa thành ma. Thực lực của hắn đã mạnh như nhân hoàng rồi, cường giản như vậy cũng không thể khắc chế được vu tổ huyết. Nếu để kim huyết này tàn sát bừa bãi, không biết sẽ làm cho thiên hạ vu sĩ đại vu chịu tổn hại như thế nào. Càn khôn đỉnh, trấn áp. Diệp Húc tế khởi càn khôn đỉnh, đem hoàng kim huyết này trấn áp ở bên trong đỉnh. Lấy càn khôn đỉnh ủy năng luyện hóa ma tính bên trong máu, tất sẽ hiệu quả hơn. Ma tính bên trong kim huyết này chính là của cường giả cấp bậc vu tổ, chỉ có thể luyện hóa từng chút một mà không có khả năng luyện hóa một cách nhanh chóng được. Máu huyết vu tổ thật sự quá hùng mạnh, không biết thần vương huyết mạch uy lực sẽ mạnh mẽ như thế nào. Diệp Húc không khỏi nhíu mày, lần này thông thiên chi lộ mở ra, không chỉ có thiên giới yêu ma nhân cơ hội hạ giới làm loạn, thậm chí còn có hậu đại của đế dự thần vương cũng nhân cơ hội trốn xuống đây. Vu tổ huyết mạch đã mạnh mẽ như thế này, nói vậy huyết mạch của thần vương đế dự để lại lại càng mạnh không thể tưởng tượng ra nổi. Cho dù hậu đại của đế dự thần vương bị người ta giết chết, thì huyết mạch của đế dự chỉ sợ cũng sẽ không tử vong, thậm chí nói không chừng sẽ chiếm lấy thân thể người khác, khiến cho đối phương biến thành truyền nhân của đế dự thần vương cũng nên. Đế dự thần vương từ thời kỳ đại thương hoàng triều thống trị đã tu thành cảnh giới đế quân, máu huyết của hắn chỉ sợ dễ dàng ô nhiễm một nhân hoàng thánh chủ, đồng hóa nhân hoàng thánh chủ, biến thành hậu đại của mình. Hơn nữa, ta còn không biết từ trên thiên giới hạ xuống, tới tột cùng là hậu đại của đế dự thần vương hay là một đoàn máu huyết của đế dự thần vương. Diệp Húc nghĩ tới đây, không khỏi rùng mình một cái, lẩm bẩm nói, nếu là cái sau, như vậy rất khủng bố. Một trong những vị thánh chủ nhảy vào thiên giới, khẳng định con người đã bị đồng hóa rồi. Diệp Húc không khỏi lại rùng mình một cái. Thánh chủ đã bị đồng hóa, biến thành một ngoại nhân, biến thành con đối dòng của đế dự thần vương. Như vậy thì thiên hạ đại loạn rồi. Đế dự thần vương bay ra hậu thủ là tính toán khiến cho con cháu của mình nghịch hành phạt thiên. Sau khi thống nhất vũ hoàng thế giới, tiến vào thiên giới, một bước đi tới bảo tọa thiên đế. Sau khi mở ra thông thiên chỉ lộ, vài vị thánh chủ còn sống sót. Trong đó có yêu chủ, hạ gia thánh chủ, bảo quang đại thiền sư, vũ trần đại sư, còn có thái thượng đạo tông, hầm dương tông và vài thánh chủ thánh địa khác. Những người này ai không phải là nhân kiệt một thời. Nếu trong đó có người bị máu huyết của đế dự thần vương ăn mòn, trở thành hậu đại của đế dự thần vương, lấy lực lượng huyết mạch của đế dự, đột phá trở thành phù hoàng, chỉ sợ không có nói chơi. Hơn nữa, bên trong thần huyết của đế dự thần vương còn có trí nhớ không trọn vẹn. Thần vương cấp đế quân vũ pháp cấm pháp trong thiên hạ, chỉ sợ không có nhân vật nào dám ngăn trở. Chỉ mong đế dự thần vương lưu lại hậu thủ chỉ là con đối dòng của hắn, mà không phải là thần huyết của hắn. Chỉ mong ta đã đoán sai. Diệp Húc từ từ phun ra một ngụm trọc khí, lấy tay chụp vào mảnh vỡ kiến mộc. Hắn vừa mới cầm mảnh vỡ kiến mộc vào trong tay, đột nhiên một cỗ uy áp hạo hãn từ trên trời giáng xuống, phong ấn hư không, trấn áp làm cho cốt cách của hắn rung động ầm ầm. Bàn vương chân thân cũng bị ép tới không ngừng thu nhỏ lại. Nhân hoàng thánh chủ tế khởi cấm bảo, muốn trấn giết ta ư? Diệp Húc gian nan ngẩng đầu, chỉ thấy giữa không trung, một góc tòa lâu tháp 24 tầng đang nhanh chóng hạ xuống về phía mình. Đại đường bán thành phẩm cấm bảo Lăng Yên Các. Lăng Yên Các đột nhiên hiện ra, làm cho Diệp Húc biết được chuyện mình đi vào trong đại đường đã bị hoàng đế đại đường Lý Long Sương biết được. Đại đường quốc chủ là nhân hoàng đỉnh cao, nắm trong tay Lăng Yên Các bán thành phẩm cấm bảo, cung cấp với các thánh chủ. Diệp Húc lập tức biết được rốt cuộc người nào đã ra tay với mình. Chỉ có đại đường đế quốc hoàng đế mới có thể vận dụng cái cấm bảo Lăng Yên Các này. Lý Thiền Vương, Trình Vương, Tân Vương đều là chết trong tay hắn. Thậm chí ngay cả con của Lý Long Sương, Thái Tử Hỷ cũng chết trong tay Diệp Húc. Tâm cừu đại hận là không đội trời chung. Lý Long Sương biết được Diệp Húc tiến vào bên trong đại đường, không ra tay mới là lạ. Lăng Yên Các uy năng hạo hãn như biển, chính là cấm bảo do khai quốc hoàng đế đại đường Thái Tông luyện chế ra. Nó gần như cất chứa toàn bộ tinh anh của đế quốc đại đường. Từng lầu hạ xuống tượng trưng cho vận mệnh quốc gia đại đường, lấy thực lực một quốc gia trấn áp Diệp Húc. Toàn Lăng Yên Các này cao tới mấy vạn trượng, đứng vững trên trời cao, chỉ xuất hiện một góc, nhưng uy năng một góc này cũng không phải nhân hoàng bình thường có khả năng chống lại. Lăng Yên Các chưa có hạ xuống, Diệp Húc đã bị tòa lầu cao 24 tầng này trấn áp tới gập cả lưng. Toàn thân giống như là đeo một tòa đại lục, làm cho hắn bị ép quỳ rạp trên mặt đất. Cấm bảo này trấn áp hư không, phong tỏa thiên địa, trấn áp toàn thân Diệp Húc, tu vi và pháp lực, thậm chí trấn áp cả vũ bảo của hắn, khiến cho hắn không có chút sức phản kháng, chỉ có thể khoanh tay chịu chết, trơ mắt nhìn chính mình bị trấn chết. Thánh chủ cũng không làm gì được ta. Diệp Húc há mồm rít lên, sông lưng đột nhiên thẳng tắp, ngẩng đầu nhìn lên, trực tiếp đối diện với áp bách của cấm bảo. Hắn tế khởi ngọc lâu, chỉ thấy ngọc lâu xoay tròn, càng ngày càng cao, càng ngày càng lớn, cũng cao tới mấy vạn trượng, nghênh đón Lăng Yên Các. Hai tòa lâu cao va chạm giữa không trung, có thể nói là đổ sộ. Trong Lăng Yên Các, thanh quang lưu chuyển, vô cùng thần thánh mà trang nghiêm. Mà trong ngọc lâu của Diệp Húc, có một đạo huyền khí màu vàng buông xuống dưới, phong cách cổ xưa và vĩnh hằng. Hai tòa lâu cao hơi hơi đụng vào nhau. Ngọc lâu lập tức bị Lăng Yên Các trấn áp, nhanh chóng thu nhỏ lại, xoay tròn nhanh chóng, rời xuống đỉnh đầu của Diệp Húc. Đây không phải là phẩm bậc của Ngọc lâu không bằng Lăng Yên Các, mà là pháp lực của Diệp Húc lại không bằng đại đường hoàng đế Lý Long Sương, cho nên không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng của Ngọc lâu. Tuy nhiên tốc độ hạ xuống của Lăng Yên Các cũng bởi vì Ngọc lâu ngăn cản mà tạm hoãn một chút. Thường Nguyệt Thần Châu, lên! Một vầng trăng sáng đột nhiên nhảy ra khỏi Ngọc lâu. quang hoa hàng tỷ đạo phóng ra. Bên trong trăng sáng, biển rộng sóng trào, sóng lớn cuồn cuộn, tản mát ra uy năng cấm bảo mênh mông hướng tới Lăng Yên Các. Thành âm va chạm vang lên, hư không mất đi từng mảng lớn, hóa thành hỗn độn, thậm chí ngay cả vu sĩ, đại vu ở xa ngoài ngàn dặm cũng có thể nhìn thấy. Bọn họ lần này giao thủ, phá hủy vạn trượng thiên không, làm hư không biến thành hỗn độn, mây trắng dập nát. Bên trong hỗn độn chỉ còn lại một tòa lâu cao, một vầng trăng sáng treo cao. Diệp Húc kêu lên một tiếng trầm đục, đuôn trùm một cục máu trào lên yết hầu. Hắn luân phiên tế khởi hai kiện bảo vật, rốt cuộc cũng chặn được uy thế của Lăng Yên Các. Hư không bị phong bế, lúc này mới nhảy người dựng lên, ngẩng đầu hướng Lăng Yên Các nhìn lại. Lăng Yên Các lúc này đã hoàn toàn xuyên thấu hư không, đi vào phiến hư không bị hủy diệt này. Tiểu tử khá lắm, không ngờ có được hai kiện vụ bảo cấp cấm bảo, hằng không thể lưu được người rồi. Đường Hoàng Lý Long Sương đứng ở trên mái Lăng Yên Các, trong ánh mắt không có bất kỳ chút tình cảm nào. Đột nhiên hắn trở mình một cái, toàn bộ dòng khí lưu hỗn độn trong hư không thu nhỏ lại tới lòng bàn tay hắn. Năm ngón tay của hắn triển khai giống như là năm cái cột chống trời, ẩn hiện trong xương trắng, hướng tới Diệp Húc mà đánh xuống. Đại đường quốc chủ, Diệp Bổ nếu muốn chạy đi, trong thiên hạ này còn chưa ai có thể ngăn được ta đâu. Diệp Húc cười ha ha, lau đi vết máu trên khóe miệng, thân hình chấn động, nhảy ra xa ngàn dặm, ao ao biến mất. Còn muốn chạy à? Trẫm nếu muốn giết chết người, trong thiên hạ này cũng không có người nào có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của trẫm. Đường Hoàng Lý Long Sương trong mắt hùng quang chợt lóe lên, thân hình vừa động, chân dẫm lên Lăng Yên Các, rít gào phóng lên, đuổi giết về phía Diệp Húc. Tốc độ của hắn so với Diệp Húc không chậm chút nào, điều khiển Lăng Yên Các gắt gào tập trung vào Diệp Húc. Diệp Húc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bàn tay to như trước vẫn gắt gào đi theo sau lưng mình. Bàn tay to này giống như là thương thiên, bất kể hắn làm cái gì, Lý Long Sương thủy chung vẫn theo tới đó. Bàn tay to hạ xuống, dường như là hư không cũng không thể ngăn cản được Lý Long Sương trấn tử Diệp Húc. Ta không tin, ta không còn bỏ qua được ngươi, Ma Thiên Thần Vương Trường Không Ấn. Diệp Húc thét dài một tiếng, nguyên thần đột nhiên tế khởi, dung hợp với mảnh vỡ kiến mộc hắn đoạt được. Lập tức mộc chi khí khôn cùng, dũng mạnh tiến vào trong cơ thể hắn, hóa thành tu vi. Thiên tướng thứ hai 16 rốt cuộc cũng ngừng tụ thành. Diệp Húc huyết gió một tiếng cuồn cuộn, tốc độ lập tức lại nhanh hơn một chút. Ngàn dặm thiên không chợt lóe qua, tốc độ của hắn đạt tới cực hạn, không gian áp bức thật mạnh lên thân thể hắn, khiến cho thân thể hắn văng ra tung tóe, làn da cũng bị xé nát đi. Tốc độ thật nhanh. Lý Long Sương trong mắt hào quang chợt lóe, đột nhiên thu hồi bàn tay to, thậm chí cũng thu hồi Lăng Yên Các vào trong bảo tháp của mình. Hắn toàn lực đuổi theo Diệp Húc, một bước đi ra đó là 1000 dặm. Hai người tốc độ nhanh như ánh sáng, những vũ sĩ khác chỉ có thể nhìn thấy trên không trung hai đạo ánh sáng, một vàng một lam lướt qua, căn bản không biết đó là do hai cao thủ đứng đầu đương thời đang so đấu tốc độ. Ngắn ngủi chỉ một canh giờ, Diệp Húc liền độ hư không hàng tỷ dặm xa, thậm chí chạy qua không biết bao nhiêu lục địa, lướt qua phương Tây Hạ Châu, nhưng vẫn không thoát khỏi Lý Long Sương. Cứ như vậy tiếp tục cũng không phải là biện pháp. Lý Long Sương dù sao cũng là thánh chủ, pháp lực của hắn so với ta phải nhiều hơn không biết bao nhiêu lần. Lấy Thần Vương Trường Không Ấn rất khó thoát khỏi hắn. Diệp Húc trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng, hóa thành hư không ấn, thân hình đột nhiên dung nhập vào hư không, lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Cùng lúc đó, hắn thi triển Trường Không Ấn, đi nhanh trong hư không, lập tức sang ngàn dặm. Đây là lần đầu tiên hắn đem hai loại ấn pháp này đồng thời thi triển ra, chỉ cảm thấy diệu dụng vô cùng, xuyên qua hư không thế giới, tới vô ảo về vô hình. Lý Long Sương lập tức dừng chân, hắn cũng không thể tập trung được tung tích của Diệp Húc nữa. Tốc độ của hắn mặc dù nhanh chóng, nhưng Diệp Húc thi triển Huyền Thiên Thần Vương Hư Không Ấn và Man Thiên Thần Vương Trường Không Ấn, vô hình vô ngân, không lưu lại nửa điểm dấu vết. Hắn như thể hòa tan trong hư không, khiến cho Lý Long Sương không thể tìm được vị trí của Diệp Húc, cuối cùng bị mất bóng dáng của Diệp Húc. Ngay cả ta cũng không thể lưu hắn lại được sao? Lý Long Sương không khỏi biến đổi sắc mặt, trong lòng giận dữ, tế khởi Lăng Yên Các, lầu cao oanh xuống, hàng tỷ hào quang nở rộ, đem ngàn dặm hải vực hóa thành một mảnh hư vô. Nhưng vẫn không thể bức Diệp Húc ra khỏi hư không. Trong lòng thầm nghĩ, Tiểu tử này không biết đã đi xa bao nhiêu ngàn dặm rồi, xem ra thánh chủ cũng không thể lưu hắn lại được. Hắn theo đường cũ trở về, trong lòng suy sụp, kẻ này thiên hạ không người có thể khắc chế rồi. Diệp Húc liên tục bay ra mấy trăm ngàn dặm, thấy Lý Long Xương thủy chung vẫn không lên, lúc này mới dừng lại nhẹ nhàng thở ra, vội vàng vận chuyển bản vương khai thiên kinh, chữa trị thân thể bị tổn thương. Trong lòng hắn không khỏi có chút vui mừng. Hiện giờ, thánh chủ ta cũng không phải không có chiến lực. Ta nếu như muốn chạy trốn, thánh chủ tế khởi cấm bảo cũng không thể lưu ta lại được. Thậm chí ta lại đem hai loại cấm pháp này kết hợp với nhau, có thể đánh lén được cả thánh chủ. Hắn có chút tự đắc. Diệp Húc tu luyện tới nay, thời gian tuy chỉ hơn 20 năm, nhưng thành tựu cũng đã có thể dẹp ngang được những lão quái vật tu luyện mấy trăm, mấy ngàn, thậm chí là 2-3 ngàn năm rồi. Thực lực của hắn có thể so với nhân hoàng, gần với thánh chủ. Cái loại thành tựu này, tuy rằng không nói trước nay chưa từng có người nào tương tự, nhưng trong lịch sử cũng có thể được sắp xếp vào hàng nhân vật thiên tài rồi. Theo ta được biết, trong lịch sử có không ít người có tu vi tiến cảnh nhanh hơn ta rất nhiều. Ví dụ như Di La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương, ví dụ như Thành Đế. Những thiên đế này đều là những nhân vật yêu nghiệt. So với bọn họ thì tốc độ tu luyện của ta vẫn là chậm hơn rất nhiều. Thường thế của Diệp Húc phục hồi lại, lập tức tế khởi Cẩm Tú Xuyên Sơn Đồ, lại sưu tầm tung tích mảnh vỡ kiến mộc khác. Dọc theo đường đi, Diệp Húc chỉ thấy vụ hoàng thế giới chiến hỏa nổi lên bốn phía, không có ngoài sở liệu của yêu chủ. Thông thiên chi lộ mở ra, mấy vị thánh chủ chết đi, rốt cuộc đưa tới một hồi chấn động giữa các thánh địa công phạt không ngừng. Trận chấn động này không có chỉ lan tới các thánh địa, thậm chí một vài quốc gia cũng khai chiến với nhau. Đại Hán Bình Đế chết dưới tay Võ Là Lão Tổ. Đế quốc không có hoàng đế, lập tức đường tới Đại Tần trừng phạt. Ngoại trừ chuyện đó ra, còn có nhiều yêu ma thiên giới tiến vào Vu Hoang làm nổi lên chiến hỏa. Những yêu ma này không chỉ là ma đầu do máu của các cường giả thiên giới sinh ra, còn có một chút là viễn cổ cự thú, hoàng dã dị chủng chạy chung quanh ăn thịt người. Không chỉ có như vậy, tiên mộc mở ra thông thiên chỉ lộ, ngay cả một ít lão quái vật ẩn cư cũng bị hấp dẫn đi ra. Tất cả chạy quanh, thu thập mảnh vỡ kiến mộc, thường thường đánh đập tàn nhẫn, diệt sạch ngàn dặm. Hắn thậm chí nhìn thấy một ít thiên giới yêu ma tụ tập cùng một chỗ, vây công thánh địa Thiên Nhân Tông, biển máu ngập trời. Thiên Nhân Tông chỉ có thể tế khởi Vô Tự Thiên Thư ngăn trở. Tuy nhiên Thiên Nhân Tông thánh chủ chết ở trong thang hoàng lăng, cao thủ mạnh nhất bên trong tông lúc này chỉ là nhân hoàng ẩn cư không xuất hiện. Thiên Nhân Tông rõ ràng có thể chống đỡ được yêu ma thiên giới vây công. Thánh địa bị đánh vỡ chỉ là chuyện sớm muộn. Thiên hạ đại loạn, rõ ràng các lục địa chung quanh khác cũng đều có yêu ma thiên giới làm loạn. Những yêu ma tới từ thiên giới, chủng loại phong phú, hơn nữa dị thường hùng mạnh. Tùy tiện lôi ra một đầu, liền có thể dẹp ngang được đại vũ tam bất diệt cảnh. Hạng này đứng ở vũ hoàng thế giới, cũng là người đứng đầu một thế lực. Làm sao những vũ sĩ vũ hoàng thế giới có khả năng chống lại? Thậm chí Diệp Húc còn nhìn thấy vài tòa thánh địa ở lục địa hải ngoại bị mấy đầu yêu ma thiên giới hùng mạnh vô cùng phá hủy, tự lập thành vương, tự xưng là thánh chủ. Diệp Húc đã sớm thông sinh tử, cũng lờ đễnh với chuyện này. Thiên hạ sinh linh khó lòng thoát khỏi cái chết, cho dù là thánh hoàng, thần vương, thậm chí là thiên đế, thủy chung cũng có ngày chết già. Chỉ cần không chọc lên đầu hắn, hắn cũng không thèm để ý tới. Nếu là chọc tới hắn, cho dù thiên vương lão tử, hắn cũng muốn ra tay. Trải qua hơn 10 ngày sưu tầm, hắn cướp đoạt được 6 mảnh vỡ kiến mộc, miễn cưỡng ngừng tụ thành 6 đầu thiên tướng. Tu vi của hắn vô cùng hùng hồn, chỉ kém một phò thiên địa pháp tướng nữa là có thể tiến vào tam bất diệt cảnh. Tuy nhiên, phò thiên địa pháp tướng cuối cùng lại rất khó tụ thành. Hiện giờ đã cách lúc kiến mộc bị hủy nửa tháng rồi. Đại đa số mảnh vỡ kiến mộc đều bị người ta lấy được, luyện thành bảo vật trần quý mất, e sợ người khác dò xét được rồi cướp đoạt đi mất. Thậm chí có thanh địa còn gieo trồng mảnh vỡ kiến mộc xuống, lấy cấm bảo trấn thủ. Diệp Húc căn bản không thể tiếp cận được. Lấy tốc độ tu luyện của ta, luyện hóa tiền quang, chỉ sợ cũng không mất bao nhiêu thời gian liền có thể ngưng tụ ra được thiên địa pháp tướng cuối cùng kia. Diệp Húc không hề sụp tầm nữa, lập tức từ hải ngoại trở về trung thổ Thần Châu. Hiện giờ thiên địa đại loạn, đứng tổng đạo lại không trấn thủ ở Hoàng Tuyển Ma Tông, chỉ sợ có yêu ma làm loạn. Hắn cũng lo lắng, chỉ dựa vào triều công thiều sẽ không trấn thủ được thập vạn đại sơn. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Diệp Húc đầu đội Ngọc Lâu, không nhanh không chậm hướng tới Hoàng Tuyển Ma Tông mà đi. Hắn vừa di chuyển vừa điều động tiên quang trên phương trượng tiên sơn trong Ngọc Lâu để luyện hóa thành tu vi của mình. Tiên quang cuồn cuộn không dừng, dung nhập vào trong nguyên thần của hắn, cố gắng cô đọng ra thiên đế thiền tướng cuối cùng. Trong lòng hắn thầm nghĩ, tu vi không đột phá tới tam bất diệt cảnh, đặt thân thể bất diệt, chỉ sợ vẫn đã không thể chống lại được thánh chủ. Nguyên thần đạt tới độ cao bất diệt, nhiều nhất cũng chỉ có pháp lực ngang bằng với thánh chủ mà thôi. Cho dù ta đột phá tới thiên địa pháp tướng cùng bất diệt, cũng không thể chính diện đối kháng được với một vị thánh chủ. Không có cấm bảo thuộc về mình, tuyệt đối không thể tranh phong được với thánh chủ. Cấm bảo có uy lực to lớn, đủ đảm đảo điên tu vi lẫn thực lực. Một vị thánh chủ cầm cấm bảo trong tay có thể dễ dàng diệt sát một vị nhân hoàng tu vi đỉnh cao. Cấm bảo có uy năng thực sự rất khủng bố, mà thánh chủ cầm cấm bảo trong tay, cho dù là Diệp Húc có tu vi vượt qua bọn họ, cũng sẽ không có thực lực chống lại cấm bảo được. Trước khi thành tựu vu hoàng, không ai có thể dựa vào thực lực bản thân mà đối kháng được với cấm bảo. Chỉ có cấm bảo mới có thể chống lại được cấm bảo mà thôi. Diệp Húc hấp thụ 7 khối mảnh vỡ kiến mộc, Ngọc Lâu của hắn cũng trưởng thành tới tầng 15. Ngọc Lâu uy năng không kém so với cấm bảo, nhưng thiếu khuyết đặc điểm độc hữu của cấm bảo, chính là cấm pháp đầy đủ mà thôi. Chỉ có đem cấm pháp nhốt vào trong Ngọc Lâu mới có thể diễn biến Ngọc Lâu trở thành cấm bảo chân chính. Nếu không, cho dù Ngọc Lâu có uy năng thông thiên đi chăng nữa, nhưng uy năng phát huy ra được chỉ thủy chung vẫn kém hơn cấm bảo một bậc. Đây là bởi vì phẩm bậc kém cấm bảo một bậc, vừa sinh ra đã kém hơn cấm bảo một bậc. Nếu không có lột xác trở thành cấm bảo, thì thủy chung Ngọc Lâu vẫn không thể phát huy được uy lực chân chính. Mà muốn đánh nhập cấm pháp, thì thấp nhất phải cần Diệp Húc tu luyện tới cảnh giới nhân hoàng đỉnh phong. Khi đó mới có thể xuất ra bản vương khai thiên kinh trong cơ thể, nhốt vào bên trong Ngọc Lâu, luyện chế Ngọc Lâu trở thành bán thành phẩm cấm bảo. Dì là thiên địa tháp, tới nay chưa tiến hóa, chỉ có 11 tầng, uy năng không thể so được với Ngọc Lâu. Tuy nhiên, ta nếu đem ngũ hành kim khí lấy được ở trong thang hoàng lăng, nhốt vào trong dì là thiên địa tháp, đã dung nhập đại chu thiên tình đấu trận đồ và trụ quang đại trận vào, thì uy lực của dì là thiên địa tháp sẽ còn trên cả Ngọc Lâu. Diệp Húc tính toán một lát, luyện chế dì là thiên địa tháp cần 3 loại tài liệu. Hắn có được số lượng ngũ hành kim khí rất nhiều, nhưng đại chu thiên tinh đấu trận đồ và trụ quang đại trận đồ cao thấp thì hắn lại không có. Luyện chế 2 tòa trận đồ này chỉ có 2 cách, nhất là đi tới vũ trụ tinh không, luyện hóa tình tướng thần, lấy đi nguyên tử tinh thạch ở trong đó. Cách thứ hai chính là đi cướp đoạt của người ta, đoạt của chu thiên tinh cung. Hắn luyện chế gì là thiền địa tháp cần đại chu thiên trận đồ và trụ quang trận đồ chất lượng cực cao. Trận đồ cấp bậc bất diệt chi bảo cũng không thể trọng dụng, chỉ có cấp bậc nhân hoàng chi bảo mới dùng nhập tới dì đà thiên địa tháp mới có thể nâng cao phẩm bậc của nó được. Có thể tưởng tượng ra được, Diệp Húc nếu cướp giết vài vị nhân hoàng chu thiên tinh cung, khẳng định sẽ rước lấy chu thiên tinh cung trả thù vô tận, thậm chí là bậc cao nhân song song với ứng tông đạo như tình đế cũng có thể trực tiếp ra tay đối phó với Diệp Húc. Bởi vậy, chuyện luyện chế dì đà thiên địa tháp chỉ có thể tạm thời buông bỏ. Trong những vô bảo của hắn, cấp bậc cấm bảo còn có hẳn trác cung, hoàng kim tiễn của nghệ hoàng. Nhưng Diệp Húc còn chưa tu luyện cấm pháp thúc dục loại cấm bảo này, nhiều nhất chỉ có thể phát huy được một phần uy lực của hẳn trác cung. Mặt khác, ngồi buồm của hắn cũng là mảnh vỡ cấm bảo. Đáng tiếc, cột buồm này chỉ là một linh kiện bằng một chiếc thuyền thôi, căn bản không thể phát huy được bao nhiêu uy năng. Trừ phi có thể tìm được cái thuyền lớn, không biết tên kia, mới phát huy được tác dụng chân chính của cấm bảo này. Tuy nhiên, cái thuyền này tột cùng là ở nơi đâu thì hắn cũng không rõ. Ngoài trừ chuyện đó ra, còn có Thường Nguyệt Thần Châu. Cấm bảo này chỉ là bán thành phẩm. Tuy rằng Lang Gia Tiên Phủ Tổ Sư đã đánh nhốt một đạo cấm pháp đầy đủ vào Thường Nguyệt Thần Châu, nhưng lại hạn chế uy năng bản thân của Thường Nguyệt Thần Châu. Bởi vậy chỉ có thể là bán thành phẩm hoặc phế phẩm cấm bảo. Nếu trong đại thánh chủ, dựa vào Thương Nguyệt Thần Châu là không được, trừ phi tế luyện Thần Châu lại thêm một lần nữa. Chỉ bằng xóa nhỏ cấm pháp bên trong Thương Nguyệt Thần Châu, luyện chế lại một lần, nhốt vào cấm pháp tương ứng, mới có thể phát huy được toàn bộ uy lực của Thương Nguyệt Thần Châu. Diệp Húc trong lòng vừa động, cấm pháp thích hợp tế luyện Thương Nguyệt Thần Châu chỉ có Hàn Nguyệt Cung, Vu Thiền Băng Cung, Minh Nguyệt Kinh. Dùng cấm pháp này để vào tế luyện Thương Nguyệt Thần Châu mới có thể tăng thêm sức mạnh. Tuy nhiên, xóa nhỏ cấm pháp bên trong Thương Nguyệt Thần Châu cũng không dễ dàng. Cấm pháp này chính là tổ sư khai phái Làng Gia Tiên Phủ, thượng cổ vu hoàng nhốt vào bên trong Thần Châu, là một đạo cấm pháp đầy đủ, tương đương với một kích toàn lực của vu hoàng. Muốn xóa nhỏ cấm pháp này quả thực rất khó khăn, chỉ bằng dùng uy lực cấm bảo mới có thể hoàn toàn lau đi. Trong những bảo vật khác của Diệp Húc, Bất Diệt Chi Bảo hắn đã không nhìn tới nữa, chỉ có Nhân Hoàng Chi Bảo mới có công dụng. Nhân Hoàng Chi Bảo của hắn tuy nhiều, nhưng chân chính có thể chống lại được cấm bảo lại không có một kiện. Càn Khôn Đỉnh không được, Triều Thanh Lâu không được, Thiên Ngục không được, Tây Hoàng Cầm, Vương Mẫu Thư, Côn Luân Họa, Thiên Nguyên Tinh Kỳ, bốn kiện Nhân Hoàng Chi Bảo này cũng không được. Huống chi bốn kiện bảo vật này hắn đã tặng cho Kiều Kiều. Chỉ có đem hết thảy bên trong Thiên Đình mà Tây Hoàng luyện chế ra, tế luyện lại một phen, thúc giục Thiên Đình mới có khả năng chống lại cấm bảo. Nhưng lấy tu vi trước mắt của ta, còn xa xa mới tới trình độ thúc giục Thiên Đình. Diệp Húc cân nhắc một lúc lâu sau, thủy chung không tìm ra biện pháp đối kháng cường giả cấp bậc Nhân Hoàng, không khỏi suy sụp mà thở dài. Tu vi của hắn mặc dù cao, có thể chống lại Nhân Hoàng, nhưng cảnh giới lại không theo kịp, vu bảo không theo kịp, nhiều nhất chỉ có thể trốn thoát được trong tay của Thánh Chủ, nhưng không làm gì được Thánh Chủ. Chỉ có nâng cao cảnh giới lên, hoặc là tìm được một kiện cấm bảo thích hợp với mình, mới có thể chân chính chống lại Thánh Chủ, thậm chí đánh bại cả đối thủ. Ta bây giờ còn là thiên địa pháp tướng đỉnh phong, nghĩ đánh bại Thánh Chủ, có phải là hơi sớm không? Diệp Húc nghĩ tới đây, không kìm nổi cười xòa. Tam tướng cảnh thiên địa pháp tướng cảnh giới, liền nghĩ cách đánh bại Nhân Hoàng Thánh Chủ. Chuyện này mà nói ra ngoài, sẽ chỉ làm cho người ta cười rụng răng. Mộc chi khí thật là mạnh mẽ, chẳng lẽ nơi này có mảnh vỡ kiến mộc sao? Diệp Húc tinh thần rung lên, đột nhiên cảm ứng được một cỗ mộc chi khí dày đặc truyền tới. Hắn nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy đại lục bên dưới, 11 núi lửa nổi lên bốn phía. Đại địa khô cạn, không có bất luận sức sống gì, hoàn toàn khác biệt với sức sống bừng bừng của kiến mộc. Diệp Húc không khỏi khẽ nhíu mày. Cỗ mộc chi khí này cực kỳ nồng đậm, còn nồng đậm hơn cả mấy mảnh vỡ kiến mộc mà Diệp Húc đã tìm được lúc trước. Như vậy, phiến đại lục này tuyệt đối phải ngàn dặm tươi tốt, phồn hoa khắp nơi, cây cỏ mọc thành bụi, hóa thành rừng rậm nguyên thủy mới đúng chứ. Tuy nhiên, đại lục phía dưới còn sông khô cạn, núi lửa phun trào, giống như một thế giới dung nham. Dị tượng hoàn toàn khác biệt với kiến mộc, dường như không mang tới bất luận sức sống nào hết. Diệp Húc nguyên thần rất mẫn cảm với mộc chi khí. Nguyên thần của hắn cảm ứng mộc chi khí, thậm chí vượt qua cả ngũ hành thân thể. Mộc đức cú mang đại đế nguyên thần, tuyệt đối không thể sai. Khẳng định là có tuyệt đại cường giả phong ấn nơi đây, chế tạo ảo giác. Mảnh vỡ kiến mộc này khẳng định ngay cạnh đây. Nếu ta có thể tới được khu vực có mảnh vỡ kiến mộc, hơn phần nửa có thể luyện thành thiên tướng cuối cùng, tấn công tam bất diệt cảnh đỉnh phong. Diệp Húc trong mắt tinh quang lập lòe, lập tức sưu tầm nơi phát ra mộc chi khí. Lúc này, hắn còn chưa trở về trung thổ Thần Châu đại lục, mà là theo hải ngoại trở về, đồ kinh Thang Cốc đại lục. Thang Cốc đại lục so với trung thổ Thần Châu đại lục chỉ nhỏ hơn vài phần, địa thế cũng cực kỳ mở mang. Khoảng cách trung thổ Thần Châu không xa, Diệp Húc cảm giác được mộc chi khí ở trên Thang Cốc đại lục. Bên trong toàn đại lục này không có thanh địa nào khác, chỉ có một thế gia, đó là Đông Hoàng Thế Gia. Đông Hoàng Mộc là từ thế gia này mà bước ra. Diệp Húc từ thẳng trên cao hạ xuống, đi vào bên trong Thang Cốc đại lục. Chỉ cảm thấy kiến mộc phát ra mộc chi khí càng nồng đậm, nhưng bốn phía cỏ cây như thường, căn bản không nhìn ra bất kỳ dị trạng nào. Lợi hại đấy. Người này thi triển phù pháp, phong ấn ngàn dặm không gian, chế tạo biểu hiện giả dối. Nếu không phải ta tới nơi đây, căn bản không thể nhận ra được nơi đây cất giấu mảnh vỡ của kiến mộc rồi. Diệp Húc bay nhanh qua, chạy quanh không gian ngàn dặm một lần. Tuệ nhãn của hắn như đuốc, lập tức nhìn bốn phía chung quanh đại lục được bao phủ một loại trận vân rất nhỏ, giống như một vầng thái dương phun trào sóng lửa. Những trận vân này tràn ngập trên không trung, không cẩn thận xem xét, căn bản không thể nhận ra được. chỉ cần hơi xúc động trận vân này sẽ bị cao thủ bày ra đại cấm kia phát hiện. Nếu ta cưỡng ép phá cấm, tất nhiên sẽ bị vị cao thủ kia phát hiện ra. Hắn nếu thu hồi kiến mộc chạy mất, ta chẳng phải là công dã tràng sao? Diệp Húc trong lòng khẽ động. Huyền Thiên Thần Vương hư không ấn, xuyên qua hư không. Hắn triển khai Huyền Thiên Thần Vương hư không ấn, thân hình càng lúc càng mờ nhạt, dùng nhập vào trong hư không, bước chậm rãi đi giữa các loại trận vân. Một số trận vân xẹt qua cơ thể hắn, nhưng không xúc động mảy may chút nào. Hư không ấn dùng càng nhiều, Diệp Húc càng cảm giác được đạo ấn pháp này hùng mạnh và biến thái, thậm chí không nhìn ra bất luận loại cấm chế nào. Bất luận cấm chế nào cũng không ảnh hưởng tới, cho dù là 99 loại hư không đại cấm cũng có thể tránh đi được. Có thể nói, Diệp Húc nếu sớm nắm giữ đạo ấn pháp này, lẻ loi một mình có thể xâm nhập vào thang hoàng lăng mà không cần đồng hành với mấy vị thánh chủ. Hắn thậm chí có thể một mình xâm nhập ân khư, cướp đoạt những tài vật khác. Diệp Húc dễ dàng xuyên qua đạo cấm chế này, như trước vẫn không hiển lộ thân hình. Chỉ thấy xa xa phía trên một tòa hùng sơn, mộc chi khí khôn cùng bao phủ toàn bộ tòa hùng sơn này. Ngọn núi này trên đỉnh có một cây cối đứng thẳng, giống như là trụ trời vậy. Một mảnh phiến lá cây cực kỳ lớn, mỗi cái lá cây đều rộng tới hơn 10 dặm. Mảnh vỡ kiến mộc này đích xác như Diệp Húc dự đoán, so với bất luận mảnh vỡ nào hắn thu được từ trước tới nay còn lớn hơn rất nhiều. Mộc chi khí bên trong cũng cực kỳ khổng lồ. Hóa ra không chỉ là một vị cao thủ. Diệp Húc đồng tử cỏ rút, chỉ thấy nhiều pho tượng nhân hoàng đứng ở trong hư không chung quanh ngọn núi. Bố trí thành cửu cùng đại trận, tổng cộng có 9 vị nhân hoàng. Không phải là nhân hoàng, mà là nhân hoàng phân thân. Diệp Húc không khỏi hít một ngụm lãnh khí. 9 vị nhân hoàng có được pháp lực nhân hoàng, nhưng không phải là chân thân nhân hoàng, rõ ràng là phân thân của nhân hoàng cao thủ cấm pháp. Lập tức, hắn nhìn thấy 3 vị lão già phong cách cổ xưa, khoanh chân ngồi trên một phiến lá kiến mộc. 3 lão già này thân như cây khô, sau đầu có một vầng thái dương nhảy ra bên ngoài cơ thể, dừng ở bên trên kiến mộc. Hóa ra là cường giả Đông Hoàng thế gia. Những người này mang tới một gốc cây kiến mộc. Vậy nói tính toán bồi dưỡng thành một cây phù tàng thụ khác chăng? Diệp Húc từng nghe nói tới thiền đế thế gia Đông Hoàng gia này. Nguyên có một gốc phù tàng thụ, chính là chí bảo của Đông Hoàng gia. Phù tăng thụ bị Khoa Phụ tộc cướp đi, luyện thành cấm bảo. Hiện giờ phù tăng thụ biến thành nơi Khoa Phụ tộc sinh sống, khiến cho thiền đế thế gia này mất hết mặt mũi. Đông Hoàng gia từng vài lần muốn đoạt lại phù tăng thụ, nhưng đều không có thành công. Lần này Diệp Húc nhìn thấy 3 vị nhân hoàng của Đông Hoàng thế gia tế khởi phần thân của mình, không tự chủ được mà nhớ tới điển cố ấy. 3 vị nhân hoàng Đông Hoàng gia khoanh chân ngồi trên kiến mộc. 9 đạo phân thân không ngừng đánh ra từng đạo ấn pháp. Mỗi một đạo ấn pháp hạ xuống giống như vầng mặt trời chói chang bay thẳng vào trong kiến mộc. Đây là thủ đoạn luyện khí, đem cấm pháp bản thân dùng nhập vào trong kiến mộc, luyện chế kiến mộc thành vu bảo. 3 vị nhân hoàng, chính đại phân thân nhân hoàng, cùng nhau luyện hóa kiến mộc. Bà lão quái vật này làm quá nhiều như thế, khẳng định chẳng lẽ tính toán biến kiến mộc này thành bán thành phẩm cấm bảo hay sao? Đột nhiên Diệp Húc nào, chú ý tới mộc chỉ khí bên trong kiến mộc lại dày đặc hơn, trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Mảnh vỡ kiến mộc này không ngờ tự mình trưởng thành, đây đã có chuyện gì đây? Diệp Húc trên dưới đánh giá, chỉ thấy 3 vị nhân hoàng phần thân trong miệng phun ra từng gụm chân nguyên dày đặc, rót vào bên trong kiến mộc. Lập tức núi lớn bên dưới kiến mộc kêu lên mấy tiếng ầm vang, thấp đi mấy trăm mét, dường như kiến mộc này đã cắn nuốt một bộ phận của tòa hùng sơn này vậy. Thuần dương linh mạch bậc 9, bên trong tòa hùng sơn này phong ấn một thuần dương linh mạch bậc 9. Diệp Hùng trong mắt tình quang chợt lóe, vội vàng lấy ra cẩm tú sơn xuyên đồ, cẩn thận đánh giá địa lý thang cốc. Quả nhiên trên vị trí của kiến mộc có một nhánh linh mạch thuần dương bậc 9 ở bên trong một tòa núi lớn, đúng là tòa thánh sơn ở trước mắt này. Ta hiểu rồi. 3 vị nhân hoàng Đông Hoàng gia này tìm được một mảnh vỡ kiến mộc, sau đó đặt mảnh vỡ này lên trên tòa thánh sơn, khiến cho mảnh vỡ kiến mộc hấp thu thuần dương linh mạch bậc 9 ở trong thánh sơn, sau đó lại lấy 9 đại phần thần vũ hoàng ở một bên trợ giúp kiến mộc luyện hóa thuần dương linh khí, một mặt luyện hóa kiến mộc, luyện chế kiến mộc trở thành cấm bảo. Diệp Húc rõ ràng ý nghĩ của 3 người kia. 3 người này lấy tu vi bản thân

Kiến Mộc thần trượng rốt cuộc cũng luyện thành. Diệp Húc rốt cuộc không chịu nổi, âm âm đứng dậy, trong mắt đằng đằng sát khí. Kiến Mộc đã thu nhỏ lại, chỉ còn lại dài 8 thước, trông nó giống như một cây mộc trượng với vài chiếc lá treo trên mặt, xanh biếc, rạt rào ánh xanh. Cây kiến mộc thần trượng này lơ lửng giữa không trung, lại không ngừng hút lấy địa khí từ lòng đất. Địa khí trông như những con cự long vàng như đất, quấn lấy đồng trụ, điên cuồng tuôn vào trong thần trượng. Đây là cấm bảo bán thành phẩm, được luyện thành từ kiến mộc, cần một lượng năng lượng cực kỳ lớn để bổ sung vào. Mà thứ có thể bồi dưỡng cho bậc thần vật kiến mộc này, ngoài linh mạch thì chỉ có địa khí. Địa khí tuôn vào trong kiến mộc càng lúc càng nhiều, uy năng của cây thần trượng này càng lúc càng lớn. Từng dòng khí thanh sắc từ trong thần trượng trào ra, trông như thanh hà vạn đạo. Trong thanh hà, từng vòng mặt trời lên xuống nhấp nhô, liên tiếp thành những sợi dây ánh sáng. Thậm chí, phần thần nhân hoàng của ba người Đông Hoàng Việt, Đông Hoàng Hàn và Đông Hoàng Sóc đều bị kiến mộc đẩy ra. Ngay cả bản thể của ba người bọn họ cũng không thể đứng ở gần kiến mộc thần trượng, bị đẩy lui ra xa. Cấm chế mà bọn họ thiết hạ bao phủ phạm vi ngàn dặm, bị hơi thở của cấm bào trực tiếp đánh vỡ. Mặt đất sụp xuống càng lúc càng sâu, địa khí đều bị kiến mộc thần trượng cắn nuốt, phải mất hàng nghìn, hàng vạn năm thì đất đai nơi đây mới có thể khôi phục lại được. Qua hồi lâu, cây kiến mộc thần trượng này cuối cùng cũng ngừng cắn nuốt địa khí, khôi phục bình tĩnh. Cuối cùng cũng luyện thành, không uổng công ta tiêu hao 8 phần tu vi của bản thân, cuối cùng cũng luyện thành món cấm bảo bán thành phẩm đây rồi. Đồng Hoàn Việt mừng như điên, cất tiếng cười to. Vốn dĩ với tu vi thực lực của đám người Đông Hoàng Việt thì còn lâu mới đủ để luyện chế một món cấm bảo, cho dù là bán thành phẩm cũng không ra được. Nhưng kiến mộc chính là thần vật, hơn xa các tài liệu khác. Phẩm bậc của nó thậm chí còn cao hơn cả ngũ hành kim khí, có ưu thế tiền thiên. Ba người bọn họ lại dùng một cành thuần dương linh mạch bậc 9, hoàn chỉnh mà nuôi nấng kiến mộc. Tuy thực lực bản thân bọn họ không đủ, nhưng năng lượng chất chứa trong thuần dương linh mạch bậc 9 hơn bọn họ tập trung lại không biết bao nhiêu lần. Mặc dù là vậy thì cũng chưa chắc có thể luyện kiến mộc thành cấm bảo bán thành phẩm. Nhưng giữa cấm pháp của Đông Hoàng gia và kiến mộc có quan hệ tương sinh, mộc sinh hỏa. Hơn nữa, Đông Hoàng Việt vừa mới đem ngũ đại nhân hoàng cấm pháp phần thân của mình đều nhốt vào trong kiến mộc, cho nên mới có thể thành công. Ba loại nhân tố này kết hợp, dù thêm một thứ cũng không có được. Nếu là người khác đến luyện chế kiến mộc thần trượng, cho dù tu vi cao minh hơn cả đám người Đông Hoàng Việt, nhưng cũng không có khả năng thành công. Mục Nhi mà có được cây kiến mộc thần trượng này thì chắc chắn sẽ đi hướng thiên hạ vô địch. Hai tên Đông Hoàng Hàn và Đông Hoàng Sóc mừng rỡ không thôi, cười mà nói. Đông Hoàng Việt bước từng bước dài tới kiến mộc thần trượng, xúc động một cách kỳ lạ. Bàn tay y run rẩy giờ tới kiến mộc thần trượng. Bỗng nhiên, y chợt thấy một cảm giác nguy hiểm vô cùng mãnh liệt nảy lên trong lòng. Y vội lệnh cho nhân hoàng phân thân cuối cùng của mình nhanh chóng dùng nhập vào trong thân thể. Có người! Y giống to lên, thân thể nhanh chóng bành trướng. Trong phút chốc đã cao tới vạn trượng, giống như một vị hoàng đế. Cấm pháp của Đông Hoàng gia chính là do Hạo Thiên Đại Đế truyền lại. Hạo Thiên Đại Đế xuất thần từ Đông Hoàng thế gia. Cấm pháp mà ông để lại đủ để luyện đến cảnh giới Vu Hoàng. Sau khi thành Vu Hoàng, ông lập tức khai sáng ra Thái Dương Thần Cung, để lại rất nhiều truyền thừa cao hơn. Đông Hoàng Việt thân là gia chủ của Đông Hoàng gia, là nhân vật cấp thánh chủ. Tuy tu vi đã hao tổn đi 8 phần, nhưng y vẫn là nhân hoàng đỉnh phong như trước đây. Thân thể của y vốn có thể so với nhân hoàng đỉnh phong, nay lại dùng nhập thêm nhân hoàng phân thân, pháp lực tuôn trào khiến thân thể càng thêm mạnh mẽ. Vô số con tạm túc kim ô chen chúc nhau chui ra từ cơ thể của y, đông nghìn nghịt tấn công vào trong hư không. Dù y chưa thấy bóng người nào, nhưng lại cảm giác được dường như có một luồng sát khí sắc bén đánh tới, bao phủ toàn thân của y. Bởi vậy y mới lập tức phản kích, thi triển vô pháp Đồng Hoàng gia, công kích mọi nơi, ép cho kẻ địch phải hiện thân. Nhưng còn tạm túc kim ô do vô pháp của y vừa xuất hiện, liền lập tức nổ tung. Một bàn tay đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Đồng Hoàng Việt, âm âm đặt lên thiên linh cái của hắn. Đầu của người khổng lồ vạn trượng này đột nhiên nổ tung, ngay cả thân thể nhân hoàng thánh chủ cũng không thể ngăn cản. Cùng lúc đó, Đông Hoàng Hàn và Đông Hoàng Sóc cùng thu hồi nhân hoàng phần thân của mình, liếc mắt nhìn khắp mọi nơi, đã thấy đầu của gia chủ Đông Hoàng Việt đã bị bàn tay đột nhiên xuất hiện kia bóp nát. Một thiếu niên mặc lam sam xuất hiện trên đỉnh đầu Đông Hoàng Việt, một chưởng đánh xuống, thân thể vị thánh chủ Đông Hoàng Việt này cũng bắt đầu nứt ra. Bàn tay này từ cổ Đông Hoàng Việt ấn đến lòng bàn chân, ngay lập tức liền phá hủy hoàn toàn thân thể của Đông Hoàng Việt. Dám đả thương thánh chủ Đông Hoàng gia ta, tìm đường chết. Đông Hoàng Hàn và Đông Hoàng Sóc vừa sợ vừa giận, vội vàng đánh tới. Thân hình vừa động, liền có một mặt trời phóng lên cao, đánh tới bàn tay kia. Cây kiến mộc thần trượng này thuộc về ta. Diệp Húc đưa lưng về phía Đông Hoàng Hàn và Đông Hoàng Sóc, không hề để ý tới công kích của hai người này, mà giơ tay chộp tới kiến mộc thần trượng. Công kích của hai vị nhân hoàng Đông Hoàng gia trong chớp mắt là tới, âm âm đánh lên lưng hắn. Lại đúng lúc này, một tiếng răng rắc vang lên. Sau lưng Diệp Húc, đột nhiên mọc ra 64 cánh tay, cũng có một mặt trời lao ra, va chạm với phù pháp của hai người kia. Hư không chấn động dữ dội, sau đó như một tấm gương rầm rầm vỡ nát, không trung tràn ngập liệt hỏa trào ra khắp nơi. Diệp Húc tuy không phải nhân hoàng, nhưng lực công kích của hắn lại không hề thua kém nhân hoàng. Ba người giao thủ lần này đã đánh cho hư không ngàn dặm bị hủy, tất cả mọi thứ đều không còn gì nữa. Diệp Húc kêu lên một tiếng, khí huyết hắn bốc lên, hắn cố tiếp lấy công kích của hai vị nhân hoàng. Bàn tay kia đã chạm đến kiến mộc thần trượng, đột nhiên trong thân trượng trao ra những luồng hơi thở cấm bảo, đánh cho bàn tay của hắn dập nát, thậm chí thần trượng hoành không hùng hằng nện xuống thiên linh cái của hắn. Muốn cướp đi cấm bảo bán thành phẩm mà Đông Hoàng gia ta luyện chế ư, không có khả năng. Tiếng nói của Đông Hoàng Việt truyền đến vô cùng uy nghiêm. Y chính là nhân hoàng thánh chủ. Tuy thân thể bị Diệp Húc đánh nát, nguyên thần và thiên địa pháp tướng bị thương không nhẹ, nhưng chân tình vẫn còn nên rất nhanh liền khôi phục thân thể. Thấy Diệp Húc định cướp lấy kiến bộc thần trượng, y lập tức thôi phát ra uy năng của thần trượng, tế nó lên đánh ngược lại Diệp Húc. Cái kiến mộc thần trượng này chính là do Đông Hoàng Việt ta tự mình luyện chế ra. Ta không chết thì không có một ai có thể cướp nó khỏi tay của ta. Người rốt cuộc là ai? Đông Hoàng Việt oai phong lẫm liệt, một trượng quét xuống khiến cho thanh hà đầy trời nặng như trời cao sụp xuống đè tới Diệp Húc. Đông Hoàng gia chủ, sao ta cảm thấy cây kiến mộc thần trượng này có duyên với ta nhỉ? Không phải người muốn giao cây thần trượng này cho Đông Hoàng Mục để hắn đối phó ta sao? So với ta tiêu diệt Đông Hoàng Mục rồi cướp lấy cây thần trượng này từ tay hắn, không bằng ngươi trực tiếp tặng nó cho ta, miễn cho Đông Hoàng Mục phải chết chứ. Diệp Húc cười ha ha, nhanh chóng chữa trị thương tổn trên thân thể. Nguyên thần của hắn đột nhiên bay ra khỏi mi tâm, víu một tiếng, liền chui vào trong kiến mộc thần trượng. Nguyên thần nhập chủ. Nguyên thần của hắn không bị chút trở ngại nào mà tiến thẳng vào trong kiến mộc thần trượng, tương dung cùng kiến mộc thần trượng. Đồng Hoàng Việt lập tức cảm thấy như bất đi sự khống chế với kiến mộc thần trượng. Cây thần trượng này gần như trốn thoát khỏi pháp lực của y. Y kinh hãi, vội thúc giục pháp lực, chỉ nghe một tiếng bùm vang lên. Cây kiến mộc thần trượng này từ trên không trung rơi xuống, đâm thật sâu vào lòng đất. Nguyên thần của Diệp Húc với kiến mộc có cảm ứng, cả hai gần như một thể. Đồng Hoàng Việt dùng kiến mộc luyện chế cấm bảo như là giúp cho Diệp Húc luyện cấm bảo cho hắn. Dù là người luyện chế ra nó là Đông Hoàng Việt cũng chẳng thể thu trừ được nguyên thần của hắn. Không thể nào, kiến bộc thần trượng có 8 phần tu vi của ta, nam đạo cấm pháp của ta, vốn không thể nào bị kẻ khác cướp đi được. Đông Hoàng Việt quát to một tiếng liên tục, liều chết mà thúc giục kiến bộc thần trượng đuổi đi nguyên thần của Diệp Húc. Nhưng nguyên thần của Diệp Húc từ khi nhập chủ kiến bộc thần trượng đã hoàn toàn tương dung với nó, tùy hai mà một. Trừ phi y đánh nát cây thần trượng này mới có thể khu trừ được nguyên thần của Diệp Húc. Y thì triển toàn lực, khống chế kiến mộc thần trượng, không cho Diệp Húc đoạt đi, đồng thời ra sức triệu tập một món cấm bảo khác của Đồng Hoàng gia, tốc chiến tốc thắng. Nguyên thần của Diệp Húc bị pháp lực của Đồng Hoàng Việt áp chế, trong khoảnh khắc khó có thể nắm quyền khống chế kiến mộc thần trượng. Lúc này thân hình của hắn chợt nhoáng lên, biến mất trong không trung. Đồng Hoàng Việt chợt thấy không ổn, nổi giận gầm lên một tiếng, giơ tay đánh ra. Diệp Húc bất thình lình xuất hiện bên người của y. Hai bàn tay của hai người va chạm vào nhau. Đồng Hoàng Việt rốt cuộc đã được một thức này của Diệp Húc. Lại vào lúc này, 65 bàn tay khác của Diệp Húc đồng thời hạ xuống. từng đạo chư thiên thần vương công đức ấn đánh lên người của Đồng Hoàng Việt. Thân thể của vị nhân hoàng này lại nổ tung một lần nữa, thậm chí quyền thần và thiên địa pháp tướng đều vỡ ra, bị thương nặng hơn cả lúc trước. Đông Hoàng Việt tuy là gia chủ của Đồng Hoàng Thế Gia, nắm giữ cấm bảo trong tay, tu vi và thực lực cũng là cao nhất, nhưng luyện chế kiến mộc thần trượng đã khiến cho y tiêu hao mất 5 nhân hoàng phân thân, tu vi bản thân tiêu đi 8 phần. Hơn nữa thân thể trước của y đã bị Diệp Húc đánh lén cho vỡ nát, nên thân thể mới đã không còn mạnh như trước, thành ra thực lực yếu nhất trong 3 người. Một kích của Diệp Húc hạ xuống, liền đánh nát y cũng không phải là may mắn, mà là lẽ đương nhiên. Nếu không thể lập tức đoạt đi kiến mộc thần trượng, vậy thì đánh chết ngươi rồi thuận lợi lấy đi thần trượng cũng được. Ánh mắt của Diệp Húc lành lạnh, tìm kiếm chân linh bất diệt của Đồng Hoàng Việt xung quanh, định cho y một kích cuối cùng để hoàn toàn giết chết y. Đồng Hoàng Hàn và Đồng Hoàng Sóc đồng thời đánh tới, pháp lực mình mông bắt đầu khởi động, bao phủ lấy Diệp Húc. Thực lực của Đông Hoàng Việt tuy tổn hao nhiều, nhưng tu vi và thực lực của hai người bọn họ lại được bảo tồn hơn phần nửa. Nhất là Đông Hoàng Hàn đã luyện ra hai nhân hoàng phần thần, tu vi cao sâu còn hơn Diệp Húc một mảng lớn. Diệp Húc xoay người chống lại, khí tức bốc lên gần như không nhịn nổi, máu tươi phun ra. Hắn lập tức thi triển hư không ấn, ẩn mình vào trong hư không, biến mất, không thấy đâu nữa. Đi ra cho ta. Đồng Hoàng Hàn giống to, khiến cho hư không dập nát, hóa thành từng dòng hỗn độn. Cả định trấn cho Diệp Húc phải ra khỏi hư không, nhưng lại chẳng thấy tung tích Diệp Húc đâu. Trong chớp mắt khi Diệp Húc thi triển hư không ấn, hắn đồng thời cũng dùng trường không ấn bỏ chạy đi ngàn dặm. Trong lòng Đông Hoàng Hàn chợt dâng lên một loại cảm giác nguy hiểm rất mãnh liệt. Cả vội vã tế một món nhân hoàng chi bảo lên, bảo vệ toàn thân. Món bảo vật này trông như một chiếc chuông lớn, chụp gã ở dưới đáy chuông. Đây là nhân hoàng chỉ bảo mà hắn căn cứ theo cấm bảo Hạo Thiên Cung của Đồng Hoàng gia mà rèn chế thành. Ở tình thế nguy cấp, hắn không hề nghĩ ngợi mà lập tức tế chiếc chuông này lên bảo vệ chính bản thân mình. Còn một tiếng vang thật lớn vang dội truyền đến. Mặt ngoài của chuông lập tức xuất hiện một trường ấn to lớn vô cùng.